Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 14, lễ thành hôn. Góc truyện audio.com. Đã một tháng trôi qua từ ngày giỗ của mẹ tụi nó, ngày đó nó khóc hết nước mắt và chỉ lui lùi trong phòng không lời ăn tiếng nói nào, ba con bạn dù buồn nhưng cũng mạnh mẽ mà vượt qua, riêng nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật đau lòng này mơ chuyết xôn vi chu. Đan cô mếch chu, ơn mam nan hi mi poliel, nê mam hi de un hi win de yoreo nan hon dùa noa yo, im falling for your love, Mr. Chu, aping, nó nhấc máy mà không nói gì. Con vẫn khỏe chứ? Ba nó hỏi, im lặng, con sẽ đến dự lễ cưới chứ? Ba nó e dè hỏi, vẫn im lặng, ta nghĩ gì con sẽ rất vui. Ông có vẻ gượng gạo. Ba, nó mở miệng, chuyện gì con gái? Ông ngạc nhiên, có phải, ba đã quên mẹ rồi không? Nó vừa khóc vừa hỏi, tới lượt ba nó im lặng, ba nói đi, ba quên mẹ rồi phải không? Đã 12 năm rồi con gì? Nó gào lên trong nước mắt, làm sao quên được hả con? Tình yêu mười mấy năm mà sao có thể dễ dàng buông tay như vậy? Ba nó trầm giọng, vậy sao ba lại lấy người khác? Nó hét, dù ta lấy người khác hay yêu người khác, nhưng trong tim ta luôn có chỗ cho bà ấy, người mà ta từng yêu. Ông tiếp tục, vậy mẹ đang ở đâu hở ba? Nó thút thít như con nít, mẹ đang ở trong tim con đó thôi, mẹ luôn dõi theo từng bước chân của con, dù không ở đây nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm con, nhìn con lớn lên từng ngày và mẹ luôn muốn con sống hạnh phúc với những nụ cười rạng rỡ tươi tắn chứ không phải gượng gạo, hiểu không? Ông nói giọng đều đều. Vâng, nó đã vui vẻ hơn trước. Vậy được rồi, còn lễ cưới. Con không tới, con sẽ đến, nó khẳng định, cảm ơn con, ông cười hạnh phúc, con yêu ba, và cả gì nữa. Nó ngập ngừng, ngoan, ta và dì đám cưới xong sẽ dẫn con đi gặp hôn phu. Ông trêu, ba, nó nhõng nhẽo rồi tắt máy để lại ba nó đang lắc đầu ngán ngẩm. Cuối cùng nó cũng chịu ra khỏi phòng và cười đùa vui vẻ làm mọi người thấy lạ nhưng sau khi nghe nó kể thì cũng vui cho nó, khỏi nói cũng biết ai là người vui nhất rồi, anh Aubrey chứ ai, cứ anh trai em gái cả buổi làm Emily phát ghen mà vẫn không bỏ. Đến ngày cưới tụi nó và bọn hắn đã có mặt tại nhà thờ, vì đã già rồi nên ba nó tổ chức rất đơn giản, chỉ có 8 người tụi nó và các Pama đến thôi, hôm nay có vẻ nó là người vui nhất, một phần vì nó sẽ có thêm một người anh và một người mẹ tốt, một phần vì ba nó sẽ không cô đơn khi không có nó bên cạnh nữa. Dù già rồi mà ông bà vẫn tin lắm, tung hoa cưới và người bắt được là nó, hắn đứng cạnh nó càng làm mọi người nghi ngờ hơn về quan hệ của hai người nhưng nó chỉ cười mà không nói gì, nó cũng mong lắm chứ. Tiến lại ôm lấy ba và mẹ mới nó nói, hai người có định đi đâu chơi không? Đi đâu mới được đây? Ba nó xoa đầu nó, thì hai người và các Pama đây cùng làm một chuyến vòng quanh thế giới đi. Nó cười híp mí, chưa đâu, bọn ta còn có chuyện cần giải quyết. Ông cười gian, hừ, nó thắc mắc, đến nhà hàng Flower đi rồi sẽ hiểu. Bà Vương, giờ gọi là mẹ nó nha, véo má nó, chuyện gì thế nhỉ, nó khó hiểu, rồi, ba đứa tao cũng được. Triệu hồi, nè, Jenny đau khổ, mà mấy ông kia đâu hết rồi? Emily hỏi, vừa mới kéo cả đàn cả lũ đi đâu đó? Mindy nhún vai, đi thôi, nó kéo ba con bạn thẳng tiến tới nhà hàng Flower. Đến rồi mới biết là về cái vụ hôn ước nhảm nhí Emily với Mindy thì vui rồi, còn nó và Jenny chỉ biết than thân trách phận thôi chứ sao giờ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Sau khi truyền đạt thánh chỉ xong thì các Pama đã nhanh chân đánh bài chuồn để yên vị trên máy bay đến Paris tận hưởng bỏ lại các con gái cưng của mình. Cách chương.